Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng hắn quá bẩn, thay hắn rửa sạch đi, câu nói này khiến hai mắt Lưu An sáng ngời. Đằng sau hắn là một nhóm tài xế rảnh rỗi đồng loạt xông lên, người thì nhấc tay, người thì nhấc chân, tất cả mọi người khống chế Vương Trường Hữu kéo anh ta vào nhà vệ sinh. Tiếng nước róc rách phát ra từ phía nhà vệ sinh và giọng cầu xin tha thứ của con người. Các loại âm thanh kết hợp lại với nhau, giống như nhạc nền trong phim kinh dị, văng vẳng bên tai Giang Lâm. Lúc Hồ Chân Chân nhìn sang, bà ta đã trợn trắng mắt ngất đi. Hồ Chân Chân ghét bà ta còn hơn cả Vương Trường Hữu. Bà ta rõ ràng là bác ruột của Giang Thầm, một trong số ít người thân M, Á, U mù còn lại của Giang Thầm, nhưng lại làm ra chuyện M, Á, U lạnh như vậy. Điều này nhất định sẽ làm tổn thương tâm lý đứa nhỏ. Lúc trước Hồ Chân Chân vẫn luôn coi Giang Thầm như là một cái cây lắc tiền nhỏ, nhưng cho dù là con CS, ó hay con mèo, chăm sóc lâu như vậy cũng sẽ có tình cảm. Huống hồ Giang Thầm là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy. Trong vô tri vô giác, Hồ Chân Chân đã coi cậu là người nhà, là một người quan trọng trong cuộc sống. Nên khi nhìn thấy Giang Lâm cô cực kỳ phẫn nộ, trong phòng chỉ có một chiếc sofa rách mà Vương Trường Hữu vừa nãy ngồi. Trên đó bám đầy bụi vẫn chưa được lau sạch. Hồ Chân Chân ghê tởm tránh ra chỗ khác, đánh thức bà ta dậy. Người duy nhất bị bỏ lại phía sau là tài xế Tiểu Vương. Nghe được lời này của Hồ Chân Chân, nhanh chóng chạy vọt vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, 8 người thay phiên nhau mở miệng của Vương Trường Hữu để đánh răng. Không chỉ đánh răng, mà cả má và lưỡi họ đều trải qua một lượt. Cả cuộc đời này, Vương Trường Hữu chưa bao giờ nghĩ rằng việc đánh răng lại trở thành một cực hình. Anh ta bị người khác giữ chặt không thể giãy giụa, chiếc bàn chải đã trải qua đầu lưỡi vô số lần, đầu lưỡi sưng lên, nóng như lửa hơn cả ăn hết một cân ớt. Khi tài xế Tiểu Vương bước vào, đôi mắt anh ta sáng lên, nghĩ rằng sự tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Không ngờ rằng câu đầu tiên Tiểu Vương vừa vào cửa lại nói là: "Các anh em, lấy một chậu nước, bà chủ muốn đánh thức bà già nằm bên ngoài." Lưu An vừa nghe liền biết chuyện gì đang xảy ra. Lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, cho lừa bịp này đã thấy rất nhiều, chẳng qua là giả bộ hốt hoảng, lo lắng mà ngất xỉu, chỉ mong người khác không để ý đến mình. Trong nhà vệ sinh này cũng thật sự chật chội, Lưu An lo lắng, dứt khoát đi theo Tiểu Vương ra bên ngoài. Tiểu Vương hắt cả một chậu nước vào mặt Giang Lâm, người đang nằm trên mặt đất khẽ run rẩy một chút, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Lưu An nhìn bà ta chằm chằm, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nếu còn chưa dậy thì vào nhà vệ sinh lấy một ít nước tiểu dội đi, nhất định sẽ tỉnh lại. Vừa nghe hắn nói như vậy, Giang Lâm lập tức mở mắt. Giỏi quá ta, còn có bản lĩnh giả chết. Lưu An chê giễu một câu, quay sang hỏi Hồ Chân Chân. Bà chủ, người này nên xử lý như thế nào? Cả người Giang Lâm trong vô thức mà run rẩy, nghe giọng điệu này chẳng lẽ muốn g, y, ế, c bà sao? Vài phút trước, khi Vương Trường Hữu làm khó Hồ Chân Chân, yêu cầu cô học tiếng chó sủa, Giang Lâm còn thầm cười trộm, ai ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy, còn chưa vui vẻ được mấy phút đã đến lượt bà ta khóc. Cô Hồ, cô là em dâu tôi, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Cô Hồ, tôi biết không nên mang Giang Thầm ra bên ngoài, xin cô buông tha cho tôi lần này, g, y, ế, c người là phạm pháp, Giang Thầm không thể không có mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Chân Chân chán ghét nhìn sang chỗ khác. Ai nói tôi sẽ g, y, ế, c người, bây giờ là xã hội pháp quyền, tôi đương nhiên sẽ không phạm pháp. Hồ Chân Chân lại nói, nhưng nếu tôi không trả thù, tôi thật sự cảm thấy không vui. Trái tim Giang Lâm mới bình tĩnh được một giây lại căng thẳng. Cô Hồ, tôi sẽ không dám nữa, sau này tôi nhất định sẽ tuân thủ theo giấy cắt đứt quan hệ. Giang Thầm không liên quan gì đến tôi nữa, cũng không liên quan đến nhà họ Giang nữa, tha cho tôi đi mà. Tha cho bà, Hồ Chân Chân nhẹ giọng nói, vậy thì quá dễ dàng rồi, tôi nhớ hình như bà thích nhất là tiền nhỉ. Hồ Chân Chân nở một nụ cười nham hiểm, vậy thì hãy để bà mất đi thứ mình thích nhất đi. Nói xong, cô lui về phía sau một bước, nói với Lưu An. Báo cảnh sát, nói với họ, chúng ta bắt được kẻ bắt cóc. Lúc này Giang Lâm dùng mình ngã trên mặt đất, bà ta muốn cầu xin Hồ Chân Chân buông tha, nhưng khi ngẩng đầu lại phát hiện Hồ Chân Chân đã không còn ở trước mặt bà ta nữa rồi sao, chỉ còn lại những tài xế kiêm vệ sĩ cao to vạm vỡ. Vương Trường Hữu bị xách ra khỏi nhà vệ sinh, dáng vẻ thê thảm kia của Vương Trường Hữu khiến Giang Lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ, khuôn mặt thống khổ chờ ở sành. Ngay từ khi bước vào cửa, Trần Khai đã được Hồ Chân Chân cử vào phòng ngủ nhỏ để trấn an Giang Thầm. Lúc bước vào phòng hắn không đóng chặt cửa, khi hắn ôm Giang Thầm để dỗ dành trấn an, đứa bé đã nằm sắp trên vai hắn, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Giang Thầm vẫn luôn rất bình tĩnh, Trần Khai dỗ dành cậu cũng không nghe được cậu nói cái gì. Đúng lúc hắn đang thắc mắc thì cánh cửa cũ gỗ kêu. Cọt kẹt, Hồ Chân Chân từ ngoài cửa bước vào. Cách Chương.